Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Cố Thiếu Xuyên nghĩ đến một cái rất kỳ quái vấn đề. Ở thượng cổ trong truyền thuyết, vì sao Long là vạn linh đứng đầu? Là vì Long thiện lương dùng yêu cảm hóa vạn linh bị đề cử xuất ra sao? Đương nhiên không phải, là vì Long có không gì sánh kịp thần lực, giỏi hơn sở hữu sinh linh phía trên. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, vạn vật đều sẽ chọn thần phục. Long tuy rằng cường đại đến tất cả mọi người e ngại, nhưng là Long không có làm sằng làm bậy. Nó bố vân thi vũ thuận theo thiên địa tự nhiên. Nó không có lạm dùng thần lực trừng phạt không phục chủng tộc. Cũng không có thiên vị thờ phụng nó chủng tộc. Cường đại mà không bạo ngược, ôn hòa mà không khiếp nhược. Đây mới là Long trở thành vạn linh đứng đầu nguyên nhân. Trên đầu miệng vết thương đau đến lợi hại. Hắn không đồng ý cứ như vậy chết đi. Bị chết không hề tôn nghiêm. Hắn còn muốn lấy thuốc đi cứu cô. Hắn chịu đựng đầu đau nhức một chút theo hồ lý đứng lên. Cách đó không xa dã cẩu mèo hoang cảnh giác tới gần. Tựa hồ ở quan sát này, đồ ăn khi nào thì ngã xuống. Xem đi, nhân một khi quá mức nhược tiểu nói. Liền ngay cả A Miêu A Cẩu đều sẽ đến khi dễ ngươi. Bất quá cũng may này đó dã cẩu mèo hoang đối mặt còn có thể sống động đồ ăn. Tựa hồ có chút khiếp đảm mà ni hắn gắt gao nhắm mắt để cho mình tập trung tinh thần. Trên trán huyết lọt vào trong ánh mắt, trước mắt đỏ tươi, dược hắn thì thầm trong miệng, hướng về kia ra cửa hàng cửa sau đi qua, gõ lên môn, ai nha, đến đây, cửa hàng lão bản đang ở trà lau trong tay rác. Nghe được tiếng đập cửa con tưởng rằng lại có hộ khách. Kéo ra môn lại bị liền phát hoảng, hắn cho rằng này người đã bị dã cẩu cắn chết, đã là cái chết khiếp người. Cửa hàng lão bản lười quan tâm trực tiếp đóng cửa, nhưng là môn không có cách nào khác quan ải. Cố Thiếu Xuyên trực tiếp bắt tay cánh tay thân tiến vào. Vẻ mặt vết máu nhìn chằm chằm cửa hàng lão bản, nói, dược liền ngươi như vậy còn tưởng người khác đâu. Cửa hàng lão bản trùng trùng đóng cửa, nhưng hắn chính là không lấy tay trừ đi, ngược lại đi lý chen một ít, thân mình cũng tham vào được nửa. Dược Cố Thiếu Xuyên không ngừng lặp lại này tự, hắn thật sự là không bao nhiêu ý thức đi tổ chức ngôn ngữ. Nhưng loại này cố chấp không ngừng lặp lại lời nói bộ dáng. Kỳ thực có chút sấm nhân, cửa hàng lão bản không khỏi sửng sốt một chút, Cố Thiếu Xuyên nhân cơ hội về tới phòng trong. Hắn dựa vào vách tường một chút đi hướng cái bàn, bàn tay hướng trên bàn tiểu bình sứ, hắn rốt cục lấy đến dược. Hắn gắt gao nắm bắt tiểu bình sứ, trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn vội vàng muốn đem dược mang về, bước chân nghiêng ngả trao đảo hảo vài lần kém chút ngã sấp xuống mới đi tới cửa. Cửa hàng lão bản sao có thể làm cho hắn mang đi. Theo cái giá thượng lấy xuống một cây đao cầm trong tay. Hướng về Cố Thiếu Xuyên đi đến, ngay tại hắn giơ tay chém xuống liền muốn chém tới Cố Thiếu Xuyên thời điểm. Cố Thiếu Xuyên quay đầu nhìn về phía hắn, nhuộm dần huyết đôi mắt là tiên hồng sắc, rõ ràng đã suy yếu sắp không được lại như cụ cứng cỏi hữu thần. Tức giận phảng phất một đạo lợi nhận đã đâm đến, tránh né không kịp, thấy lạnh cả người dũng thượng trong lòng, đao liền không thể đi xuống, leng keng, đao đánh rơi trên đất, Cố Thiếu Xuyên xoay người đẩy ra cửa hàng đóng cửa môn đi ra ngoài. Cả người là huyết hắn nhất thời đưa tới chợ đen thương mọi người chú ý. Hắn cự tuyệt mọi người trợ giúp, tự mình một người vòng khai tuần tra từ nhỏ hạng vào y quán cửa hông. Ngô Đại Phu nhìn thấy Cố Thiếu Xuyên khi sửng sốt thật lâu. Cả người khó có thể tin cương ở tại chỗ, nói cũng nói không giống. Cố công tử, ngươi, làm sao ngươi thành bộ dáng này? Dược hắn đem tiểu bình sứ thận trọng giao đến Ngô Đại Phu trong tay. Giơ lên một cái an tâm tươi cười ngã gục liền. Hết chương.